6. Khai thị ngộ nhập được duyên tốt, truyền trao ấn chứng. Một hôm, sư dạy chúng: từ khi ta lên trụ chùa Nguyệt Đường, lập thiền tịnh viện, thì đệ tử ở khắp nơi theo về đông đảo để học đạo quy y, thấy đều ghi tên tất cả để rõ dấu tích. Chỗ ngài lập đề thiền tịnh viện là viện tu thiền và tu tịnh. Tại sao vậy? Bởi vì thời đó hệ thiền yếu đi. Các thời Du Lê trước trọng nho khinh Phật, cho nên đường lối của các vị thiền sư truyền bá không được thông dụng. Thiền gần giới trí thức hơn, không hợp giới bình dân. Do đó các ngài sau này dạy tịnh nhiều. Đến đời của ngài, thiền được khôi phục lại nhưng chưa hoàn bị. Vì vậy phải dung hợp cả thiền cả tịnh, gọi là thiền tịnh viện. Trong đó đệ tử thượng túc là Hòa Thượng Viên Thông tự Chân Lý Hiển Mật. Người tôn túc nhất để được kế thừa ngài là thiền sư Viên Thông tự là Chân Lý Hiển Mật. Kế là các vị Chân Tạng Mật Hạnh, Chân Chiếu Hoa Mỹ, Chân Tông Quảng Trí, Chân Quy Phổ Ứng, Chân Truyền Quang Tán, Chân Tịch Khổ Hạnh, Chân Thành Bồ Đề, Chân Thường, Chân Cảnh, Chân Thước, Chân Ý, Chân Thị, Chân Thuần, Chân Đẳng, Chân Bình, Chân Pháp, Chân Quảng, Chân Trí, Chân Bảo, Chân Thường, Chân Đâm, Chân Dung, Chân Quả, Chân Duyên, Chân Kinh, Chân Tỉnh, Chân Quang. Hàng chữ chân này được 70 vị. Trên đây là tạm ghi những vị lớn tiếp nối truyền đăng. Sau đây là hàng cháu thuộc chữ Như. Thứ nhất là người tiếp nối Hương Quả, Tăng Lục Ti Hòa Thượng Tăng Thống Chánh Tông tự Như Nguyệt hiệu Hoa Quang, trụ trì chùa. Kế là Sơn Tăng Như Tông, Tăng Phó Như Túc, Như Khoảng, Tăng Phó Như Nhật, Nội Đàn Như Đài, Như Bảo, Tăng Chánh Như Sơn, Tăng Phó Như Thừa, Như Công, Tăng Phó Như Thuyên, Hữu Công Như Hiền, Như Nhẫn, Tăng Thống Như Toàn, Hữu Công Như Biện, Như Đề, Tăng Chánh Như Duyên, Như Kiên, Như Lưu, Như Mật, Tăng Phó Như Cảnh, Như Hải, Như Khanh, Như Nghiệm. Khoảng 200 vị. Trên đây chỉ tạm ghi 24 vị hoặc có công với chùa hoặc có sắc mệnh. Kế là hàng cháu chắc thuộc chữ Tánh. Thứ nhất là Chánh Phái Phụng Thị Nội Đàn Tăng Thống tự Tánh Thanh, Nội Đàn Chiến Liễn, Tánh Kế, Đạm Hạnh, Tánh Khả, Nội Đàn Tánh Châu, Tánh Duệ, Tánh Thước, Tánh Tường, Tánh Mẫn, Tánh Nhu, Tánh Định, Tánh Bạch, Tánh Anh, Tánh Trác, Tánh Đức, Tánh Trí, Tánh Lãng, Tánh Tiếp, Tánh Phụng, Tăng Phó Tánh Sáng, Tánh Tuyên, Tăng Chánh Tánh Hoàng, Tánh Không. Hàng chữ Hải gồm có Tăng Phó Hải Bồi, Hải Triều, Hải Thường, Hải Nhã, Hải Đồng, Hải Duyên, Hải Lịch, Hải Khoát, Hải Liêm, Hải Trung. Nico xuất gia từ nhỏ, giới hạnh tinh nghiêm khoảng 30 vị. Cư sĩ nam nữ cả ngàn muôn vị đều quy hướng theo sư. Đó là kể những người thừa kế. Bây giờ, đến những bài kệ ngài thường đọc, thường ghi ở trên vách. Những bài kệ này có khi ngài hứng, ngài sáng tác, có khi ngài đọc lại những bài kệ của thiền sư Trung Hoa. Sư thường đọc lại những bài kệ để dạy chúng. Kệ Ngộ Liễu, bài 1: Giác không không giác, không không giác, giác dĩ không không không bất không, dục thức vô cùng hảo tiêu tức, đô lô chỉ tại thử hiên trung. Dịch: giác không không giác, không không giác, giác đã không không, không chẳng không, muốn biết vô cùng tin tức tốt, thảy đều chỉ ở trong hiên này. Giác không, không giác, không không giác. Giác không là giác làm sao? Người tu thiền chặn đầu thì phải giác ngộ tất cả pháp tánh là không. Thấy tất cả các pháp tự tánh là không, gọi là giác không. Không giác là sao? Là không cái giác. Vì còn biết các pháp tánh không, thì cái biết đó chỉ là cái dụng của giác, chứ không phải thể. Cái dụng của giác đó cũng phải lặng nữa, cho nên là không giác. Giác được cái không rồi dẹp luôn cả cái giác đó là không giác. Không không giác là sao? Là đã không cái giác không rồi, thì cái không giác này cũng phải dẹp luôn. Ngày nay chúng ta quán các pháp nhân duyên sanh tự tánh là không. Cái quán đó chưa phải là trí tuệ chân thật, nó chỉ là dụng của trí quán sát, là tướng sanh diệt. Vì quán là tướng sanh diệt, cho nên đầu tiên bước vào đạo, bước vào cửa thiền, phải dùng trí sanh diệt để quán sát tất cả các pháp. Quán các pháp không tự tánh là giác không, giống như câu nói của một thiền sư: 30 năm trước khi chưa tu, thấy núi sông là núi sông. Sau khi tu gặp thiện tri thức chỉ dạy, thấy núi sông không phải là núi sông, đó là giác không. Rồi sau 30 năm thấy núi sông trở lại là núi sông, tức là không cái giác đó nữa, không còn quán không nữa. Khi chúng ta chưa biết tu, thấy cái gì cũng là thật hết. Nhà cửa thật, cây cảnh thật, chùa chiền thật, cái gì cũng thật. Cho nên thấy núi sông là núi sông. Bây giờ được thầy, được bạn chỉ cho biết, người tu phải quán các pháp là duyên hợp, không có tự tánh, là tánh không. Vì vậy mà thấy các pháp không có tự tánh là không, đó là bước đầu giác không. Như vậy, giác không cho tới 30 năm sau, phải bỏ luôn cái giác không đó nữa, tức là cái giác đó cũng trở thành không, đó là không giác. Bỏ luôn cái không giác này thì trí quán lặng là không không giác. Giác đã không không, không chẳng không. Cái giác đầu và cái giác kế đã không rồi, nhưng nó không mà chẳng không, nó vẫn hiện tiền, cho nên không chẳng không. Chừng đó mới thấy núi sông là núi sông, tức không giác. Nhưng không phải tới đó không còn gì hết. Tuy không giác mà liễu liễu thường tri. Muốn biết vô cùng tin tức tốt, thấy đều chỉ ở trong hiên này. Muốn biết được tin tức tốt, tin tức quý vô cùng đó thì tại nơi đây thôi. Hiện tiền ngay chỗ chúng ta đứng, chứ không có đâu khác. Như vậy, cuối cùng chúng ta phải đi tới chỗ hiện tiền thấy các pháp như như. Tóm lại, chặng thứ nhất bước chân vào đạo thì phải dùng trí quán các pháp duyên hợp như huyễn hay là tánh không. Vì vậy, nói gặp thiện hữu tri thức chỉ vậy, thấy núi sông không phải núi sông. Chặng thứ hai, trí quán chiếu đó cũng phải lặng luôn, cho nên gọi là không giác. Không giác tức là không còn quán chiếu nữa. Chặng thứ ba là thấy núi sông là núi sông, tức là mọi sự mọi vật đều từ tâm hiện tiền của mình hằng tri hằng giác, mà không có khởi chiếu soi, khởi quán sát. Đó là tâm hiện tiền, mà tâm hiện tiền thì cảnh cũng như như, cho nên núi sông trở lại là núi sông. Đó là bài kệ rất hay. Bài 2. Sư tử quật trung sư tử, chiên đàn tâm lý chiên đàn. Nhất thân hữu lại càng khôn khoát, vạn sự vô ưu nhật nguyệt trường. Dịch: sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn. Một thân nhờ có trời đất rộng, muôn việc không lo ngày tháng dài. sư tử trong hang sư tử, chiên đàn trong rừng chiên đàn. Nói một cách nhẹ nhàng hơn là người quyết tâm tu thì ở chốn quyết tâm tu, người thanh tịnh thì ở nơi thanh tịnh vậy thôi. Nói sư tử với chiên đàn nghe quan trọng. Một thân nhờ có trời đất rộng, muôn việc không lo ngày tháng dài. Một thân này đã sẵn có trời đất rộng, muôn việc mình bỏ hết thì mặc cho ngày tháng cứ trôi đi. Vậy mà lâu lâu cũng tính coi năm nay mình ở đây được mấy năm rồi. Nếu muôn việc mình không nghĩ, không bàn thì bao nhiêu ngày tháng cứ trôi, đâu có cần tính, bao lâu cũng được, không nghĩ, không lo. Ở đây có người nào không nghĩ, không lo? Có người hỏi: Thầy ở thiền viện Trúc Lâm được bao lâu rồi? Nói: Tôi thấy ngày nào cũng có mấy cây thông xanh thôi, được vậy là tốt lắm, chứ đừng ngồi đếm tay, coi năm tôi lên là năm mấy, giờ là năm mấy, cộng lại là mấy năm. Đó là chưa thấy thông xanh mà chỉ thấy ngày tháng, chờ trông cho qua hết ngày hết tháng. Bài 3. Long đắc thủy thời thiêm ý khí, hổ phùng sơn sắc trưởng uy nanh, nhân quy đại quốc phương tri quý, thủy đáo tiêu tương nhất dạng thanh. Dịch: Được nước rồng càng thêm ý khí, gặp non cọp mới trổ oai hùng, người về đại quốc thành cao quý, nước đến tiêu tương một sắc trong. Ngài Hương Hải khi còn ở đàn trong bị chú Nguyễn nghi ngờ không được an, nên trốn ra đàn ngoài. Ở đàn ngoài gặp vua gặp chúa đều quý trọng đạo Phật, cho nên ngài đọc bài kệ này để nói lên niềm vui của mình. Được nước rồng càng thêm ý khí, gặp non cọp mới trổ oai hùng, về tới đây rồi giống như rồng gặp nước, cọp về núi, người về đại quốc thành cao quý. Trong này chú Nguyễn có một phần đất nhỏ, ngoài kia vua Lê chúa Trịnh là chính, cho nên gọi là đại quốc. Thành cao quý tức là người ta biết dùng mình. Nước đến tiêu tương một sắc trong. Ở Trung Hoa, sông Tiêu Tương là dòng nước sâu, cho nên các dòng sông ở trên thì đục, mà chảy về đây thì trong hết. Người ở chỗ kia thì vô dụng, nhưng về tới đây rồi là hữu dụng, là tốt. Đó là ý ngài được hài lòng khi trở về Bắc. Bài 4. Thiên thượng hữu tinh giai cung Bắc, nhân gian vô thủy bất triều Đông. Quát quy mau ư thiết ngưu bối thượng, tiệt thố giác ư thạch nữ yêu trung. Dạ xoa la sát tài khể thủ, ngục tốt ngưu đầu tiện kinh quyền. Dịch: Sao ở trên trời đều chầu Bắc, nước dưới nhân gian thảy về Đông. Giữa eo gái đá cắt sừng thỏ, trên lưng trâu sắt nhổ lông rùa. Dạ xoa la sát đầu dừa cuối, ngục tốt ngưu đầu dơ sẵn thoi. Sao ở trên trời đều chầu Bắc, nước dưới nhân gian thảy về Đông. Ở trên trời thì các ngôi sao đều hướng về phương Bắc, và ở dưới các dòng sông đều chảy về Đông. Đây là nói theo địa lý Trung Quốc và ở miền Bắc. Nếu ở miền Tây Việt Nam, từ Cà Mau lên Hà Tiên thì nước chảy ra Tây. Về mặt địa lý thì sông Trung Hoa đều hướng ra biển Đông, nhưng ở Việt Nam thì từ Vũng Tàu trở ra sông chảy về Đông, còn sông Cửu Long thì chảy về hướng Nam, các sông dưới kia thì ra hướng Tây, nên không phải là luật cố định. Đây chịu ảnh hưởng văn chương Trung Quốc, ý nói mọi sự vật như sao trời không có tâm, không có ý mà đều xoay về hướng Bắc. Nước không có tâm, không có ý mà đều chảy về phương đông. Hành động đủ duyên thì hiện. Đây muốn nói lên chỗ không tâm không ý mà vẫn có hoạt động, chứ không phải là chỗ chết. Vì vậy mà đến hai câu này: giữa eo gái đá cắt sừng thỏ, trên lưng trâu sắt nhổ lông rùa. Quý vị nghĩ sao? Gái thì gái đá mà cắt sừng thỏ. Gái đá có tri giác không? Thỏ có sừng không? Gái đá sừng thỏ chỉ có danh từ, không có thực. Cô gái đá thực ra chỉ là cái tượng thôi, không có tri giác. Còn sừng thỏ đâu có ai tìm ra. Nghĩa là trên hình thức vô tình và một vật chỉ có tên rỗng, mình đều không mắc kẹt, đều dẹp hết. Cắt tức là dẹp hết. Trâu sắt có biết động đậy gì không mà trên lưng nó lại nhổ lông rùa? Quý vị ra hồ rùa kiếm xem có cái lông nào không. Lông rùa cũng là danh từ rỗng, không có thực chất. Hai câu này để chỉ chúng ta làm mọi việc mà vô tâm như gái đá trâu sắt, xem như huyễn, không thực như cắt sừng thỏ nhổ lông rùa, thì lúc đó dạ xoa la sát đầu vừa cúi, ngục tốt ngưu đầu dơ sẵn thoi. Dạ xoa và la sát đều cúi đầu kính phục, còn ngục tốt ngưu đầu đưa tay lên chứ không dám thoi, không dám đánh ai hết. Nghĩa là hết hình phạt. Người ta khi đã được diệu dụng, làm những việc không có dụng ý, không có dụng tâm, chỉ là duyên đến thì hành, duyên đến thì nói, duyên đến hoạt động mà không có tâm, không có nghĩ. Đó là như cắt sừng thỏ ở eo cô gái đá và nhổ lông rùa trên lưng con trâu sắt vậy. Không có gì là thật. Được như vậy thì dạ xoa la sát, các loài quỷ dữ, ngưu đầu ngục tốt đều phải bó tay cung kính hết. Ai tu đến được chỗ đó rồi, mọi hiểm nguy, mọi điều hung dữ đều phải đầu hàng. Đó là bài kệ nói cái hùng của người đạt đạo. Bài 5. Hoặc thị nhưng mạc thức, nghịch hạnh thuận hạnh thiên mạc trách. Cách sơn nhân xướng, chá cô từ, thác nhận hồ gia thập bát phách. Dịch: hoặc phải hoặc quấy, nào ai biết. Nghịch hạnh thuận hạnh, trời khó xét. Cách núi người ca khúc chá cô, lầm nhận kèn hồ 18 nhịp. Nếu người nào không mắc không kẹt thị phi phải quấy, thì hạnh thuận hạnh nghịch của người đó trời cũng không thể biết được. Cách núi người ca khúc chá cô, lầm nhận kèn hồ 18 nhịp. Có người ở cách núi thiên hạ không thấy, hát khúc chá cô, người nghe tưởng là đang thổi kèn của người hồ có 18 nhịp. Nghĩa là khi thấy được đạo rồi, nói một lời một câu kinh, một lời giải thích nào đó đúng với đạo lý, nhưng mà người không biết thì dễ lầm tưởng cái này thành cái khác, không hiểu được. Tóm lại, bài kệ này cũng nói đến chỗ thâm sâu của đạo lý. Nếu người nào không còn kẹt phải quấy, thì khi làm lợi ích chúng sanh, có lúc thuận, có lúc nghịch, không ai lường nổi hạnh của người đó. Chẳng khác nào như đứng bên núi hát khúc chá cô, người khác nghe tưởng lầm như là bản nhạc của người hồ. Ý nghĩa rõ ràng như vậy. Sư Thăng Tòa dạy chúng: có một người một đời làm lành, có một người một đời làm dữ. Người làm lành một sớm phạm giới không cho mà lấy, người làm dữ một niệm liễu ngộ tự tâm. Người lành phạm giới không cho mà lấy tức gọi là giặc, người dữ liễu ngộ tự tâm tức gọi là Phật. Hai người đồng đến dân môn hỏi chấp nhận người nào đúng. Nếu chấp nhận người lành bỏ người dữ thì là nhận giặc mà bỏ Phật. Nhận người dữ bỏ người lành, thì là sợ ác mà khinh thiện. Nếu chấp nhận cả hai người thì Phật và giặc chẳng phân. Nếu cả hai người đều không nhận thì lành dữ chẳng rõ. Nếu quyết định chỉ Phật là người ác thì chuốc tội chê bai Phật, vào địa ngục như tên bắn. Nếu chỉ giặc là người lành thì chưa có người lành nào mà đi làm giặc. Tôi phân tích từng đoạn cho dễ hiểu. Có một người một đời làm lành, có một người một đời làm dữ. Một bên lành, một bên dữ rành rõ rồi. Bây giờ, người làm lành một sớm phạm giới, lấy của không cho, tức là phạm giới ăn trộm. Còn người làm dữ một hôm nào đó, nghe một câu kinh liền tỏ ngộ tự tâm. Người làm lành một sớm phạm giới không cho mà lấy, người giữ một niệm liễu ngộ tự tâm. Đây giải thích: người lành phạm giới không cho mà lấy tức gọi là giặc, người giữ liễu ngộ tự tâm tức gọi là Phật. Hai người đồng đến dân môn hỏi chấp nhận người nào đúng. Đây không dẫn câu trả lời của ngài dân môn mà ngài tự nói: chấp nhận người lành bỏ người giữ thì là nhận giặc mà bỏ Phật, vì người lành đang là giặc. Người ác ngộ tự tâm là Phật, những người giữ bỏ người lành thì sợ ác mà khinh thiện, tức là sợ giữ mà coi thường người lành. Phải làm sao? Nếu chấp nhận hai người thì Phật và giặc chẳng phân. Ông kia làm lành bây giờ phạm giới ăn trộm thì là trộm, còn ông kia giữ bây giờ ngộ tâm thì là Phật. Ăn trộm và Phật, hai người đều trúng hết. Thì ăn trộm và Phật giống nhau. Nếu cả hai người đều không nhận thì lành dữ chẳng rõ, thiện ác mù mờ. Nếu nhất quyết chỉ Phật là người ác thì chuốc tội chê bai Phật. Nếu mình nói ông ngộ tự tâm tức là Phật mà ông này là dữ, thì như vậy chê bai Phật là dữ sẽ vào địa ngục như tên bắn. Nếu chỉ giặc là người lành thì chưa có người lành nào mà làm giặc. Làm giặc sao gọi là người lành được? Đây gợi cho chúng ta thấy trên đường tu có việc kỳ đặc mà chúng ta khó giảng trạch được. Bởi vì đa số nói tới tu thì quý những người hiền. Ai ăn hiền ở lành từ bé đến lớn thì người đó dễ tu. Nhưng biết đâu gặp cơ hội nào đó họ làm dữ. Như vậy cái hiền đó có phải là thật là hiền chưa? Còn người giữ nhưng có thể sáng, bởi họ sáng nên nghe câu kinh bất thần họ ngộ. Ngộ tự tâm thì thấy được Phật tánh, gọi đó là Phật như câu: hôm qua tâm dạ xoa, hôm nay mặc Bồ Tát. Mới dắt dao làm hàng thịt, bữa nay là Bồ Tát, thì cái giữ có thật không? Bao nhiêu năm làm điều tội lỗi, nhưng bây giờ họ bừng ngộ thì họ là Phật, Bồ Tát. Như vậy, trong cái lành không khéo trở thành dữ, trong cái mê mà khéo sẽ trở thành giác. Thiện ác lành dữ không có tính chất cố định, không nên chấp chặt đúng sai đều chẳng quản. Chỉ có trở về với bản tánh thanh tịnh sẵn có của mình, đó mới là cái chân thật.